Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 384, duy nhất đột phá khẩu. Đen nhánh kiếm áp rơi vào ác lang trên người, cũng không có như cùng tưởng tượng vậy. Đem mở ra, tiên huyết rơi xuống nước đại địa, bay tới kiếm khí ở ác lang nghiêm trọng, gần giống như thấy được vị ngon nhất thức ăn một dạng. Đối mặt Shiva kiếm khí, hắn dĩ nhiên là giang hai cánh tay toàn bộ thừa nhận. Bành một tiếng, đen nhánh kiếm khí rơi ở trên người hắn. Thân thể to lớn cùng kiếm khí không ngừng va chạm, bày biện ra địa vị ngang nhau tư thế. Chỉ một lúc, ác lang dĩ nhiên bỗng nhiên mở ra to lớn miệng. Sau đó đem đen nhánh kia kiếm khí một điểm không dư thừa cho hấp thu vào trong miệng. Sau đó một ngụm nuốt vào. Shiva sửng sốt một chút. Kiếm của mình áp lại bị đối phương cho ăn hết. Đây là cái gì quái thai? Năng lực trái ác quỷ giả. Không phải, hắn nhớ kỹ ác lang không phải năng lực giả mới đúng. Đang ở Shiva như vậy suy nghĩ thời điểm, ác lang nhếch miệng cười, lộ ra biểu tình dữ tợn, lạnh rên một tiếng, thật là đẹp vị trảm kích a. Đa tạ khoản đãi, Uchiha Shiva. Sau đó một tiếng trống vang lên. Cái kia dường như di động yếu tắc một dạng thân thể hung hăng rơi vào Shiva trên người. Đem đặt ở kỳ hạ, toàn bộ sân đấu chợt sụp đổ xuống tới. Sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Thấy như vậy một màn, Hắc Hồ Tử nhếch miệng cười. Tặc ha ha ha ha ha. Làm rất tốt, cái này, Uchiha Shiva liền. Hắc Hồ Tử lời nói vẫn chưa nói xong. Chiến hạm to lớn ác lang thân thể đột nhiên đông một tiếng, trong nháy mắt hở ra, dường như bị cái gì lực lượng khổng lồ đánh sâu vào một cái một dạng. Đông, đông, đông, ác lang đồng tử co rụt lại, hắn chợt cảm giác thân thể của chính mình bị cái gì lực lượng khổng lồ cái đỉnh lên. Mấy sau đó, hắn đồng tử trong nháy mắt thu rúc vào châm cao thấp. Sau đó một tiếng trống vang lên kinh thiên nổ vang, kèm theo xương cốt bị đánh nát thanh âm, trong miệng của hắn chợt hộc ra một ngụm máu tươi. Sau đó cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên cũng làm như thế bị oanh bay. Không sai, đích đích xác xác là bị oanh bay. Thấy như vậy một màn, Hắc Hồ Tử kém chút không có sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Trời ạ, đây rốt cuộc là CMN lực lượng gì? Dĩ nhiên đem cái kia chiến hạm to lớn ác lang cái đánh bay. Đây rốt cuộc còn là cái gì man lực mới có thể làm được? Ngô ngô ngô, chiến hạm to lớn ác lang trong miệng phát sinh bi minh, bi thương than khóc, kèm theo hoàn toàn sụp đổ đại địa. Thân thể hắn bị một cỗ to lớn khó tin lực lượng cho oanh bay. Đó là một đôi đen nhánh Busosoku khí phách bàn tay, từ trong phế tích dọc theo người ra ngoài, bắt lại hai bên phế tích. Sau đó lộ ra bên ngoài Lư Sơn chân diện mục, đó là một cái đen nhánh cự nhân. So với Suzenu mà nói, cũng không lớn lắm, nhưng là lại có vẻ càng thêm nguy hiểm và không rõ. Cực kỳ hiển nhiên, chiến hạm to lớn ác lang chính là bị cái này đen nhánh Busosoku khí phách cự nhân đánh bay. Mà ở nơi này đen nhánh Busosoku khí phách cự nhân ở giữa, đứng không là người khác, chính là Uchiha Shiva. Thấy như vậy một màn, Hắc Hồ Tử đồng tử chợt co rụt lại, sắc mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Rốt cuộc là quái vật gì? Trong chớp nhoáng này, Hắc Hồ Tử nhớ lại đã từng Shiva nhấc lên trên đỉnh quyết chiến. Khi đó, cũng là xuất hiện một cái như vậy đen nhánh cự nhân. Hơn nữa, cái kia cự nhân còn không hoàn toàn. Khi đó, Shiva cho Hắc Hồ Tử cảm giác cũng chỉ có một bách chiến bách thắng. Hiện tại, đen nhánh cự nhân so với 3 năm trước đây càng thêm lực lượng cùng hoàn chỉnh, tuyệt đối không cách nào địch nổi tồn tại. Trong chớp nhoáng này, Hắc Hồ Tử cảm giác mình dường như trêu chọc phải cái gì tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Shiva từ trong phế tích đứng lên, toàn thân bao phủ ở đen nhánh Busosoku khí phách trong. Trải qua 3 năm yên lặng, hắn đối với Busosoku ngang ngược thao túng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. vượt qua cái này cái thế giới cực hạn chỗ. Bất kể là chất vẫn là số lượng đều tuyệt đối là những người khác không cách nào so sánh. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn bị chính mình đánh bay chiến hạm to lớn Ác Lang. Sắc mặt bỗng lạnh lẽo, dĩ nhiên đem ta chảm kích nuốt. Có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người có thể đủ nuốt vào bao nhiêu. Cầm trong tay quỷ triệt trong lúc đó, Shiva liền như vậy nhẹ nhẹ rung động. Chợt trong lúc đó, Totera nứt, dường như bỏ vào trùng kích một dạng lăn lộn. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ kỳ diệu khí tức khuếch tán ra, đem hết thảy chung quanh đều bao phủ trong đó. Ở trong phạm vi này, Shiva, hắn chính là chém trúng vương giả. Đây là đại kiếm hào chảm sát lĩnh vực. Hắc đạo đao nhất đao lưu lên lầu chém, phóng lên cao đen nhánh chảm kích, cùng mới vừa có hoàn toàn bất đồng uy lực cùng quy mô. Phô thiên cái địa hướng phía chiến hạm to lớn Ác Lang cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chứng kiến chảm kích bay tới, chiến hạm to lớn Ác Lang sắc mặt vui vẻ, trong nháy mắt nâng lên hai cánh tay, muốn dùng thân thể tiếp được, đồng thời đem nuốt vào. Nhưng mà, chảm kích bụi bặm mà qua, chỉ là ở trong không khí nhẹ nhàng chấn động. Sau đó, chiến hạm to lớn Ác Lang đồng tử chính là động lại ở tại trong chớp nhoáng này. Không có ngăn cản, không có địa vị ngang nhau, thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có làm được. Trong nháy mắt, chiến hạm to lớn Ác Lang cái kia thân thể to lớn bị chảm kích chợt lóe lên. Tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Shiva thu đao, khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái khinh thường độ cung. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Hồ Tử thấy như vậy một màn thầm nghĩ không tốt. Chết tiệt 0.7. Loại này chảm kích, quả nhiên là 3 năm trước đây cái loại này trạng thái. Hắn lại nhưng đã hoàn toàn nắm giữ. Không phải đối thủ, tuyệt đối không phải đối thủ. Hắc Hồ Tử đến nay nhớ kỹ 3 năm trước đây Shiva cuối cùng thả ra chảm kích. Đỡ không được, tuyệt đối ngăn cản không được. Cái này cái thế giới không ai có thể đỡ như vậy chảm kích. So với đại kiếm hào toàn lực huy kiếm còn lợi hại hơn nhiều. Nếu là Uchiha Shiva là năng lực trái ác quỷ người nói, Hắc Hồ Tử có thể còn có một chút phần thắng. Thế nhưng Shiva không phải. Cộng thêm thực lực như vậy, không có phần thắng. Đây là một hồi tỷ lệ tử vong 100% chiến đấu. Mà duy nhất đột phá khẩu liên tàng ở trên người. Chấn động quả thực. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.